Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1228, Minh Hôn 17. Người đăng, HGSO Zimozese. Đây là Minh Châu, tặng cho ngươi, xem như thù lao đi. Nữ tử ánh mắt vẫn luôn chăm chú vào hạt châu trên, cuối cùng rời đi ánh mắt. Xem ra nữ tử này cũng vô cùng thích lấy hạt châu. Vậy tại sao còn phải đưa cho nàng? Ninh Thư cúi đầu nhìn trong lòng bàn tay hạt châu. Còn cho nàng? Không cần, ta cũng không có làm cái gì. Ngươi không cần cho ta thù lao. Ngươi thu đi, coi như, nữ tử nhìn thấy Ninh Thư trên lưng chăn chăn. Coi như là ta đưa cho hài tử này lễ vật đi. Vốn không quen biết liền đưa vật chân quý như vậy. Thứ này phẩm chất tốt như vậy, cống phẩm cũng bất quá như thế. Bao nhiêu hái châu người làm một viên hoàn mỹ hạt châu. Một lần chui vào trong nước, liền vì một viên phẩm chất tốt chân châu. Ninh Thư xưa nay không tin tưởng thiên hạ rớt đĩa bánh sự tình. Vô công bất, thụ lộc, ta không muốn. Ninh Thư hạt châu đem hạt châu còn cho nữ tử liền rời đi. Nữ tử thần sắc kinh ngạc. Thôn trưởng chặt đứt một bát cháo. Trong cháo có chút rau dại. Nữ tử cũng không chê nhận lấy bát. Đem chân châu cho thôn trưởng. Nói là thù lao. Thôn trưởng chưa từng thấy qua như vậy tròn như vậy lớn chân châu. Tay tại quần áo trên xoa xoa. Nói cảm ơn liên tục. Đem chân châu thu vào. Có thể có như vậy một viên chân châu liền phát tài. Ninh Thư ra nhà trưởng thôn. Hướng phía sau chăn chăn nói ra. Thế gian này, liền không có chân chính an bình tường hòa địa phương. Như vậy chỗ thật xa, đều có một nước chiến thần xuất hiện. Chiến thần bị người làm thành cái dạng kia. Chiến thần chi danh thật không? Phải là chỉ là hư danh sao? Đáng tiếc đại xà nha. Có lẽ không cho nàng cốt. Nói không chừng sẽ không phải chết. Lúc ấy đã cảm thấy, dù sao cũng là một cái có thể hóa giao đại xà. Không thể dễ dàng như thế chết đi. Kết quả lập tức liền cho Ninh Thư một bạt tai. Ninh Thư lại nghĩ có phải hay không muốn đổi cái địa phương sinh hoạt. Ninh Thư càng nghĩ càng thấy đến đại xà chính là vì nam nhân kia cung cấp một cái mật rán. Ninh Thư về đến nhà. Ninh Thư đem chăn chăn đặt lên giường. Sờ chăn chăn mặt. Chúng ta vẫn là đi du lịch đi. Đến A, lang thang A, dù sao có bó lớn phương hướng. Ninh Thư hoài nghi một nam một nữ này là nhân vật chính quân. Cùng nhau cùng chung hoạn nạn. Thấy chân tình. Đến A, tình yêu A, dù sao có bó lớn ngu muội lại ngông cuồng. Nữ tử dự định cõng tướng quân kia đi Bạch Vân Quan. Thôn trưởng vừa thu một viên tốt như vậy chân châu. Vội vàng làm trong thôn. Tráng hán vừa quân mang lên Bạch Vân Quan đi. Nữ tử cùng tướng quân đi không bao lâu. Liền có một đội người tới trong thôn. Những người này trên mặt khác lấy phức tạp không biết mùi vị hoa văn. Làm, khuôn mặt nhìn có chút diện mục dữ tợn. Vào thôn liền dùng cứng nhắc tiếng phổ thông. Trước đó hai người đi chỗ nào? Rồi, bọn họ đến Bạch Vân Quan đi. Thôn dân nói. Không muốn trông cậy vào những thôn dân này có thể vì kẻ không quen biết đánh bạc tính mệnh giấu giếm. Cầm đầu mặt người vỏ giật giật. Làm trên mặt hắn hoa văn dãy giụa. Đại tế ti, bắt một cái thôn dân mang bọn ta đi Bạch Vân Quan. Một người nói. Cầm đầu đại tế ti nhắm mắt lại. Lập tức mở mắt, hướng nhà trưởng thôn đi. Ninh Thư ôm hài tử. Nhìn những này trên mặt vẽ đến xanh xanh đỏ đỏ người. Đây, cũng là người nào? Gặp bọn họ hướng nhà trưởng thôn đi. Ninh Thư cũng đi theo. Có không ít thôn, dân đều đi theo xem náo nhiệt. Đại tế ti nhìn thấy thôn trưởng. Lập tức bóp lấy thôn trưởng cổ. Thôn trưởng một mặt mộng bức. Đại tế ti lạnh lùng nói ra. Giao ra giao châu. Thôn trưởng căn bản cũng không biết cái gì giao châu. Lại bị đối phương bóp cổ, khuôn mặt đỏ lên vô cùng. Đại tế ti, hắn như vậy không có cách nào nói chuyện. Bên cạnh một người nhắc nhở, đại tế ti mở ra tay. Thôn trưởng ngồi sụp xuống đất, ho kịch liệt thấu. Đại tế ti người bên cạnh hướng thôn trưởng nói ra, giao châu là một hạt châu, đem hạt châu giao ra, không thì ngươi liền chờ chết đi. Tại tử vong uy hiếp dưới, thôn trưởng trong nháy mắt liền nghĩ đến trước đó, tên lính kia cho mình hạt châu, lộn nhào từ trong nhà lấy ra hạt châu. Chính là cái này, ta chỉ có hạt châu này. Thôn trưởng nơm nớp lo sợ nói. Đại tế ti, được xưng là đại tế ti nam tử gật gật đầu. Người này lập tức nhận hạt châu. Cuối cùng là tìm được giao châu. Ninh Thư híp mắt, giao châu. Hạt châu này không phải trước đó nữ tử kia đưa cho đồ đạc của nàng sao? Nữ tử kia đoán chừng là nghĩ họa thủy tây dẫn. Giao châu là giao nhân sao? Ninh Thư, thế giới này còn có giao nhân sao? Không nên gạt ta. Đại tế ti, hiện tại liền thừa linh thạch không có tìm được. Lập quốc người, quá ghê tởm, cướp chúng ta đồ vật. Người kia bị đại tế ti hạ cổ. Đại tế ti liền có thể vẫn luôn truy tung đến. Hắn, vẫn là đại tế ti có thủ đoạn. Người này lời còn chưa nói hết. Cái kia được xưng là đại tế ti sắc mặt liền. Thay đổi, tất nhiên, vẽ đến như thế sức tưởng tượng mặt tất nhiên không nhìn thấy sắc. Mặt. Mà là da mặt của hắn run rẩy, cuối cùng oa một tiếng phun ra một ngụm máu. Đại tế ti, người bên cạnh đều khẩn trương đỡ hắn. Đại tế ti nói ra, mẫu cổ không cảm giác được sự tồn tại của đối phương. Tử, cổ chết rồi, cái này, chấm ngoặc kép, Bạch Vân Quan ở nơi nào? Mau dẫn chúng ta đi. Nam tử hướng thôn trưởng nói, thôn trưởng bị những người này dọa đến quá sức. Liền vội vàng gật đầu. Cùng, đi theo ta. Những người này nhanh chóng hướng Bạch Vân Quan đi. Ninh Thư nghĩ nghĩ cũng đi theo. Bởi vì nàng nghe được linh thạch. Này linh thạch có khả năng hay không là kết giới thạch. Không nghĩ tới hai người kia trên người mang theo những này đồ tốt. Những người này đương nhiên là vồ hụt. Đến Bạch Vân Quan thời điểm. Người đã đi. Đại tế ti. Lại đi liền đến lập quốc nội địa. Đối với chúng ta rất bất lợi. Đại tế ti hừ lạnh một tiếng. Những tặc tử kia, trộm ta tộc tộc bảo. Không có linh thạch bảo hộ. Tộc nhân nhận tổn thương rất lớn. Đại tế ti tức, giận đến muốn chết. Da mặt run rẩy, cố ý lưu lại giao châu. Mang đi chân quý hơn linh thạch. Quá xảo trá. Ninh Thư nghe những người này lời nói. Luôn cảm giác mình bỏ qua cái gì. Này linh thạch lại là cái gì? Có phải hay không kết giới thạch nha? Xem bọn hắn cái dạng này. Hẳn là rất để ý linh thạch đi. Nàng có khả năng hay không khi lấy được một khối linh thạch? Ninh Thư trong lòng cùng vuốt mèo đồng dạng. Đại tế ti, chúng ta còn muốn tiếp tục hay không truy? Đại tế ti phiền muộn nhìn qua ngày. Ta hiện tại không cảm ứng được vị trí của bọn hắn. Cổ đã chết. Ninh Thư, nữ tử kia muốn họa thủy tây dẫn. Ninh Thư cũng muốn đem tai họa dẫn tới Bạch Vân Quan, không nghĩ tới lão đầu tử liền thật đem sự tình giải quyết. Cái này để người ta nói cái gì cho phải đâu. Sớm biết nàng liền nên làm hai người lưu tại nơi này. Đoán chừng lưu cũng lưu không được. Biết phía sau có người theo dõi làm sao. Lại tại một chỗ ở lâu. Chờ mắt nhìn một cái bảo vật theo trước mặt mình chạy trốn. Thực tình đau, nàng không biết hàng. 2333 cũng không biết hàng sao. 2333 tại sao không có một điểm động tĩnh. Ninh Thư bình phục chính mình tâm tình. Nhìn xem những người này làm cái gì. Quyết định, nếu như bọn họ tiếp theo truy tung. Ninh Thư cũng dự định theo. Sau nhìn xem, đại tế ti, nếu như bây giờ tìm lại được tới kịp. Người bên cạnh khuyên nhủ. Kia hiên viên hạo võ công cái thế. Nếu như giải độc, chúng ta khả năng đánh không lại, một người nói. Hết chương.